Ngọc Mai xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh truyện Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, Mai sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo, tập 110 của truyện Phong Thủy Sư. Và các bạn nhớ là... Lại nhá. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh truyện Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya. Vâng, đến hẹn lại lên thì Ngọc Mai hôm nay sẽ gửi tới các bạn tập truyện 110 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trang truyệnmạng.com. Và các bạn nhớ là hãy luôn ủng hộ Ngọc Mai cũng như là kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và kênh live share video cũng như là đăng ký kênh, nhấn nút chuông để nhận thông báo nhé. Còn bây giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe chuyện. Tuy rằng Hạ Thược không chán ghét Đồng Chỉ Văn, thậm chí cảm thấy nữ sinh này rất đơn thuần, nhưng cô không tính toán tham gia chuyện của cô nàng, vì thế xoay người rời đi. Nhưng đang lúc Hạ Thược xoay người, trong lúc lơ đãng nhìn thấy hành động của Đồng Chỉ Văn, cô vẫn là ngẩn người. Vị thiên kim tiểu thư tập đoàn họ Đồng này, ngày thường thoạt nhìn nhu nhược, tay trói gà không chặt. Thế nhưng, sờ tới chỗ tường sâu bên trong, cô hết sức mà điểm chân bò lên trên. Cô ta, đây là vì muốn bảo tiêu trong nhà, thế nhưng muốn trèo tường đi ra ngoài à? Nhưng hiển nhiên, Đồng Chỉ Văn không thể trèo qua tường vây. Chân tay cô nàng vụng về bò lên trên, đầu gối cọ mặt tường, tức khắc. Đau đớn, lại che đầu gối, bộ dáng nước mắt đều muốn rơi xuống. Nhưng cô nàng vẫn kiên trì bò lên, lo lắng nhìn vị trí bảo tiêu đứng, sau đó cố hết sức trèo lên tường vây. Là càn tường vây trường trung học Thánh Gia đều là thạch mũi, chạm trổ tinh tế, nhưng muốn trèo lên lại là không hề dễ dàng chút nào. Đồng Chỉ Văn lúc này vụ về lùi lại, năm lần bảy lượt nhảy lên trèo lên đi, suýt nữa thì cô ta bị té thương. Vất vả lắm, thiếu chút nữa có thể thành công. Góc váy bỗng nhiên bị móc vào lan can, đột nhiên kéo lại. Đồng Chỉ Văn kinh hô một tiếng, cả người mất cân bằng, mắt thấy đã muốn ngã xuống rồi. Phía bên ngoài trường học là lối đi bộ bằng gạch thạch, hơn nữa còn là sườn dốc, độ cao không ngắn. Nếu cứ như thế ngã xuống, nếu đầu trúc xuống, hậu quả không dám tưởng tượng mất. Tay chân Hạ Thược so với đầu óc phản ứng nhanh, cơ hội là một khắc kia, cô chớp mắt liền nhanh nhẹn tiến lên, mũi chân điểm một chút, bay lên trên tường vây, rồi giơ tay kéo một tay Đồng Chỉ Văn. Cùng lúc đó, tay nhấn một cái lên lan can, thế nhưng không bị mấy viên gạch nhô ra đâm trúng chút nào. Dáng người cô uyển chuyển nhẹ nhàng, mang theo Đồng Chỉ Văn đứng ở bên ngoài vườn trường. Đồng Chỉ Văn trừng lớn mắt, đột nhiên gặp nạn, lại đột nhiên an toàn thế này. Hạ Thược xuất hiện cực nhanh, thân thủ nhanh nhẹn, làm cô ngây dại luôn. Hạ Thược kéo Đồng Chỉ Văn, lắc mình đi tới phía sau gốc cây. Lá gan của cô lớn quá đấy, không em hiểu trèo tường cũng dám trèo. Nếu không phải vừa vặn tôi thấy được, ít nhất phải nằm viện một đoạn thời gian đấy. Đồng Chỉ Văn kinh hồn chưa định, trong mắt bộc phát kinh hỉ, thì dùng bái. Thật lợi hại quá, cô như thế dễ dàng nhảy qua. Hạ Thược vô ý lắc đầu, thầm nghĩ nữ sinh này đúng là bị trong nhà bảo hộ tới quá tốt, hiện khen cô lợi hại, cô lẽ ra phải là người nghĩ mà sợ mới đúng chứ. Ôi, cảm ơn cô nhé, ít nhiều cô đã cứu tôi. Đồng Chỉ Văn cười với Hạ Thược nói lời cảm ơn, trộm dò đầu nhìn ra chiếc xe hơi đằng kia, liếc mắt một cái. Vừa rồi tốc độ Hạ Thược rất nhanh, bảo tiêu nhà cô, thế nhưng cô không còn phát hiện. Cô nào đâu biết thân thủ Hạ Thược nhanh nhẹn là một nhân tố, còn có một nhân tố nữa, bên ngoài đường cây xanh xao cao lớn vừa lúc chặn tầm mắt bên kia, lúc này mới không bị phát hiện ra. Cô thực sự muốn ra ngoài chơi à? Nếu là người khác, Hạ Thược tuy không hỏi nhiều, nhưng Đồng Chỉ Văn, Hạ Thược thực sự hoài nghi cô nàng có thể hay không đảm bảo an toàn của chính mình chứ. Sự thật chứng minh Hạ Thược hoài nghi không có sai. Không, tôi có mang theo tiền mà. Đồng Chỉ Văn ngây ngô nói, lấy ra bao tiền phất phất, nhìn thời điểm cô nàng cười rộ lên, thế nhưng mày hơi nhắn. Biểu tình Hạ Thược tức khắc nghiêm túc, mở thiên nhãn nhìn phía cô. Tôi kiến nghị cô nên cùng Bảo Tiêu trở về đi, đêm nay cô một mình dạo phố sẽ gặp cướp đấy. Hạ Thược không nghĩ nói nhiều, lãng phí thời gian ở cùng sư huynh, vì thế quan nói thật luôn. Đồng Chỉ Văn sửng sốt, làm sao, như thế nào, cô ta biết mình bị cướp chứ? Đồng Chỉ Văn nhìn Hạ Thược đột nhiên trừng lớn mắt. Lời đồn đãi trong trường học cô cũng biết đến. Hay là Hạ Thược thực sự chính là vị đại sư phong thủy kia nhở? Bằng không, cô làm sao nhìn thấy được? Cô ngạc nhiên xong như lại cắn cắn môi. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi, cô mong ngày này lâu lắm rồi. Cô vẫn luôn muốn chính mình được tự do một ngày. Hạ Thược lắc đầu, cô xem như đã nhìn ra. Đồng Chỉ Văn nhìn nhu nhược, nhưng kỳ thực là người hạ quyết tâm thì không dễ dàng từ bỏ. Vì thế cô liền nói, bất luận kẻ nào cũng đều phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của chính mình. Nếu cô kiên trì, đêm nay không cần dạo chơi ở thương trường, không cần đi những ngõ nhỏ không quen thuộc, tôi chỉ có thể nói như vậy. Quyền quyết định là ở cô, hy vọng cô là người thông minh. Nói xong, Hạ Thược xoay người rời đi, hướng về phía xe Tử Thiên Dận. Thời điểm Hạ Thược từ sau thân cây đi ra, xe của Tử Thiên Dận chạy lại đây. Hiển nhiên Bảo Tiêu Đồng ra không phát hiện Hạ Thược trèo từ trong trường học ra, nhưng nhãn lực Tử Thiên Dận thì tốt lắm, sớm phát hiện ra cô. Hạ Thược một chút cũng không ngoài ý muốn, lên cười rồi ngồi vào ghế phụ điều khiển. Tử Thiên Dận giúp cô cài dây an toàn, rồi xe liền xuất phát. Đồng Chỉ Văn trốn sau cây, thoạt nhìn đang rối rắm, không biết cô nên đi theo Bảo Tiêu trở về hay đi dạo phố nhỉ. Hạ Thược chỉ nhìn cửa sổ một cái. Đồng Chỉ Văn đúng thật là có chí tiến thủ, nhưng hy vọng cô nàng không ngu ngốc. Mỗi người có nhân quả của chính mình, đêm nay cứu Đồng Chỉ Văn một lần, lại nhắc nhở qua, xem như tận tình tận nghĩa. Tối nay là đêm Giáng sinh, đối với cô mà nói, bất luận chuyện gì cũng không quan trọng bằng người bên cạnh. Xe dần dần chạy đi rời trường học, để đêm Hồng Kông phồn vinh, mỹ lệ hiện ra trước mắt. Ánh sáng trong xe hơi mờ, bị ánh sáng đèn bên đường phảng phất, có chút gì giống như máy chiếu phim nhựa. Thời gian lặng lặng lưu chuyển mỹ lệ. Trên đường nơi nơi đều là không khí Giáng sinh, trên các tủ kính trong các tiệm đều có thể nhìn thấy cây thông Noel, âm nhạc vui sướng, tiếng người hi ha. Trên đường náo nhiệt của không khí yên tĩnh trong xe, phảng phất giống như hai thế giới. Bề môi Hạ Thược mang ý cười, ngửa đầu thoải mái dựa vào lưng ghế. Từ khi tới Hồng Kông tới nay, cô chưa từng có một ngày nghỉ ngơi. Rửa sạch môn hộ xong, liền cả ngày ôn tập công khóa, cục quản lý chuyện công ty. Thời gian rảnh rỗi giống như tối nay, đúng là khó mà có được. Hạ Thược mỉm cười, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Thẳng đến cảm giác có ánh mắt chăm chú ở bên cạnh, cô mở mắt ra. Hạ Thược quay đầu đi, thấy ánh mắt nam nhân thâm thúy. Trong xe tối tăm bị ánh sáng hồng bên ngoài chiếu vào nhìn đến nhu hòa. Anh hỏi, đang ngủ sao? Ngủ cái gì chứ? Khó có được đêm Giáng sinh, dùng để ngủ không phải rất đáng tiếc à? Hạ Thược cười nói, sư huynh này, em còn chưa đói bụng, chúng ta trước đi tìm nơi du ngoạn được chứ? Tử Thiên Dận gật đầu, được, em muốn đi chỗ nào? Nghe nói công viên Hải Dương có bánh xe quay, em muốn đi xem. Hạ Thược cười nói, dịp vãng cùng Tử Thiên Dận ra ngoài, không phải khách sạn, chỉ là các nhà hàng phong tình. Đêm nay Giáng sinh, cô muốn đổi địa điểm một chút. Bất quá công viên Hải Dương cách nơi này hơi xa, lái xe đi cũng mất một đoạn thời gian. Tốt. Tử Thiên Dận nắm tay lái, tự hồ dừng một chút, nhưng sau đó liền gật đầu. Hắn gật đầu xong, liền đem xe dừng ở ven bờ, từ phía sau xe lấy tới cái áo khoác, cuối người giúp Hạ Thược đáp lên. Ngủ một lát đi. Hạ Thược cười nhu mì, tốt thôi, nghỉ ngơi trong chốc lát, tới địa điểm kia rồi liền chơi thực tốt. Cô cười nhắm mắt lại, thoải mái hư ghế dựa vào, cảm giác xe chậm rãi phát động chạy đi. Tử Thiên Dận lái xe thực ổn, bên trong xe khung ảnh nhu hòa, Hạ Thược nhắm mắt thực sự chìm vào giấc ngủ. Cô cũng không biết ngủ bao lâu, liền tính là ngủ ở trong xe. Đến lúc ngủ mơ, cảm giác bên cạnh có người nói chuyện, ánh mắt luôn nhu hòa chăm chú nhìn cô. Hạ Thược lúc này mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, phát hiện xe đã dừng, ngoài cửa xe ánh sáng đủ màu, tiếng người ồn ào. Trong xe có thể nói thanh âm vui chơi. Tới rồi à? Hạ Thược lập tức tỉnh táo tinh thần, ngồi thẳng thân mình. mới vừa tỉnh sẽ cảm mạo đấy. Từ Thiên giận lấy tay đè Hạ Thược lại, không cho cô xuống xe liền, chỉ đem áo khoác trên người cô lấy xuống. Trong xe mở điều hòa, lấy áo khoác ra không lạnh. Hạ Thược lại biết Từ Thiên giận làm cho cô thích ứng độ ấm, miễn cho xuống xe ngay sẽ bị cảm. Cô cười nói, em có mảnh mai như thế đâu, sư huynh cho rằng công phu của em luyện ra là thế nào. Khi còn nhỏ, sư huynh đúng là nghiêm khắc. Sư phụ cứ nói em luyện võ trễ mấy năm, mỗi ngày luyện công sớm muộn gì cũng phải pha thảo dược tắm. Ngày mùa đông á, bát nước trên cọc hoa mai đều bị đóng băng một lớp dày, thân thể đều là bị ngã nhiều lần. Thời tiết này làm sao có thể khiến em bị bệnh được. Tuy lời nói như vậy, Hạ Thược lại ngoan ngoãn ngồi trong xe chưa xuống vội. Giọng nói, thần thái của cô giống như là nhân cơ hội cáo trạng sư phụ. Xa ở trong nhà Thiển Thủy Loan, Đường Thông Bá đang chơi cờ cùng Trương Trung Tiên, không hiểu sao hắt xì hơi một cái. Từ Thiên giận như bộ dáng cáo trạng của cô, ánh mắt nhu hòa, đem bàn tay cô nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Thược cười, người luyện võ ở thời điểm ban đầu giống nhau, nghe nói sư huynh lúc nhỏ bị Trương lão tiếp nhận dạy dỗ kiến thức cơ bản, cũng là mỗi ngày bị quăng tới quăng ngã. Hạ Thược nhìn phía Từ Thiên giận, tưởng tượng một chút như thấy được thời điểm nam nhân trước mắt này 3 tuổi, vẫn là hải tử, tay ngắn chân ngắn, đứng ở trên cọc hoa mai đi tới đi lui. Hạ Thược không nhịn được phụt ra cười. Nam nhân nhìn ánh mắt của cô, trong ánh mắt đen nhánh nghi hoặc, một bộ dạng không hiểu cô cười cái gì nữa. Hạ Thược lại bỗng nhiên sửng sốt. Nói tới chuyện tập võ, lúc này cô nhớ tới thuật pháp giải đậu thành binh của Từ Thiên giận. Chuyện này lần trước không có thời gian hỏi, lúc này nhớ tới cô lập tức quay đầu hỏi. Ơ, đúng rồi, lần trước thuật pháp giải đậu thành binh sư huynh học được từ đâu thế? Em nhớ rõ môn phái chúng ta không có truyền thừa đầy đủ thuật pháp này, sư phụ cũng sẽ không. Từ Thiên giận ngắn gọn đáp, Tàn quyển. Tàn quyển? Hạ Thược ngẩn người, trong môn phái đúng là có tàn quyển về thuật pháp giải đậu thành binh. Ừ, là nghiên cứu. Thấy biểu tình của cô, Từ Thiên giận biết ý tưởng của cô, lại ngắn gọn giải thích. Hạ Thược cắn môi, sư huynh tưởng mình nghiên cứu từ tàn quyển á? Ừ. Từ Thiên giận gật đầu, ánh mắt dừng trên đôi môi cô, duỗi tay vuốt nhẹ. Đừng cắn nữa. Hạ Thược vẫn nhìn Từ Thiên giận ánh mắt ngạc nhiên. Chính mình nghiên cứu tới à? Kia chẳng phải không thầy dạy cũng hiểu à? Huyền học thâm ảo nan giải, có người thiên phú từ nhỏ có thể học tinh đã là không dễ, huống chi không thầy dạy cũng hiểu á. Nhưng cái thuật pháp truyền thừa đó bị mất đi, rất khó tái hiện ở hậu thế, mà nam nhân trước mắt cô lại là cái loại kỳ tài này à? Sư phụ không ít lần trước mặt cô khen thiên phú sư huynh không dứt miệng, Hạ Thược nhưng thực ra ít có cơ hội nhìn thấy. Ở thời điểm đối phó Dư Cửu Trí, từng nhìn thấy cảm giác nhạy bén của anh với trận pháp, bởi vì anh cảnh giác trước nguy hiểm, trận pháp có tính công kích ở trước mặt anh không khác gì thùng rỗng kêu to. Nhưng đó là bởi vì từ nhỏ anh sớm trải qua loại thiên phú này. Kỳ thật Hạ Thược cảm thấy có chút không hạnh phúc, mà ở trong thuật pháp anh không thầy dạy cũng hiểu, chuyện này mới thực là kinh người cơ. Loại thiên phú này Hạ Thược không dám nói mình cô đã đọc qua tàn binh quyển giải đậu thành binh, nhưng không biết bộ phận đánh rơi là bao nhiêu, cũng không biết cái địa điểm mấu chốt để ném là chỗ nào. Nếu muốn nghiên cứu ra được, chỉ sợ cách thức còn khó. Có vô số loại khả năng tính toán để thử, không phải chỉ dùng tinh lực là có thể nghiên cứu ra được. Huống hồ Hạ Thược cảm thấy chính mình thiếu tinh lực. Công ty, việc học, cô có quá nhiều chuyện cần làm, thật đúng là không lấy ra được thời gian nghiên cứu phương diện thuật pháp truyền thừa. Nhớ tới đúng là xấu hổ. Em muốn học ư? Từ Thiên giận hỏi. Hạ Thược cười nói, chỉ là muốn học cũng không học được ý. Nguyên Dương tụ thành thuật pháp dương sát, nữ tử đại khái học không thành. Từ Thiên giận nhìn Hạ Thược, thoạt nhìn như là nghiêm túc suy nghĩ xem có biện pháp dạy cô không, cuối cùng lắc đầu. Cái này pháp thuật là hắn nghiên cứu ra, xác thực chỉ có nam nhân mới dùng được. Hạ Thược cười cười, trên người cô có Long Lân cùng với Đại Hoàng hộ thân, cũng đủ để ứng phó khó khăn nguy hiểm. Thôi được rồi, hiện tại có thể xuống xe chứ? Thời điểm hai người nói chuyện phiếm, Từ Thiên giận đem điều hòa trong xe đóng lại, độ ấm dần dần hạ xuống. Hạ Thược chậm rãi thích ứng, lúc này mở cửa xuống xe. Từ Thiên giận không ngăn cản cô, giúp cô cởi bỏ đai an toàn, mở cửa xe. Hai người xuống xe bước xuống. Đêm nay là đêm Giáng sinh, đập vào mắt chính là chủ đề giác sinh mộng ảo. Vừa xuống xe, thấy hương vị của gió biển, thời tiết cũng có chút lạnh. Hạ Thược rất hứng thú, cô nắm tay Từ Thiên Dận, hai người mua phiếu liền tiến vào công viên. Công viên Hải Dương là công viên lớn nhất Á Châu, thời điểm kiếp trước Hạ Thược liền muốn đến, chỉ là khi đó tốt nghiệp xong liền lao đầu vào công tác, kỳ nghỉ về nhà bồi cha mẹ, thực đúng là không có thời gian tới nơi đây. Không nghĩ tới hiện giờ so với kiếp trước còn muốn vội hơn nhiều, lại có cơ hội đi đây dạo chơi. Đêm nay công viên rất náo nhiệt, nơi nơi là tình lữ trẻ tuổi hoặc là một nhà cùng nhau tới du ngoạn, nơi nơi đều là thanh âm vui vẻ của các em bé. Công viên Hải Dương có khu vực Vương quốc Nhi Đồng, Hạ Thược không có điều hứng thú với giải trí kích thích sống động. Cô cùng Từ Thiên Dận đều là người không thích ẩm ý. Tuy lựa chọn tới nơi này, nhưng cô muốn cùng sư huynh vượt qua một đêm Noel ấm áp. Bởi vậy, Hạ Thược quyết đoán lôi kéo Từ Thiên Dận đến thẳng bánh xe quay. Bánh xe quay lớn trước mắt, người xếp hàng đúng là không ít. Đứng ở phía trước, Hạ Thược với Từ Thiên Dận chính là một nhà ba người. Cha mẹ nắm tay một tiểu nam hài khoảng 3 tuổi. Nam hài tự ngửa đầu, muốn nhìn chỗ cao nhất của bánh xe quay, khuôn mặt nhỏ quán phỉ nộn, có thể thấy cũng đáng yêu, tay nhỏ chân nhỏ, dường như tiểu nhi đồng lùn. Đừng nói nhìn không tới chỗ cao, ngay cả chạm đều không đứng vững. Nam hài càng là ngửa đầu, thân mình liền nghiêng về phía sau, cuối cùng phía sau lui một cái, thình thịch một tiếng liền muốn té ngã. Hạ Thược phía sau cười nhẹ một tiếng, mắt thấy hắn muốn té, duỗi tay đỡ phía sau nam hài. Nhưng một khắc tay cô rơi xuống, lại là ngẩn người. Tay cô không đụng tới sau lưng đứa nhỏ, mà dừng ở mu bàn tay hữu lực của nam nhân. Hạ Thược sửng sốt, thấy Từ Thiên Dận ra tay so với cô thế nhưng còn nhanh, trước một bước đỡ đứa bé. Đứa nhỏ không té ngã, quay đầu nhìn, đôi mắt thiên chân ngây thơ, tò mắt nhìn hai người. Cha đứa nhỏ cũng xoay người lại, hai người đầu tiên sửng sốt, tiếp theo thì cả cười. Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận nói lời cảm tạ. Nữ tử quay đầu nhìn chồng, ngữ khí hờn dỗi. Đều là anh đấy, mang con trai ra ngoài chơi Giáng sinh, lại chỉ lo ngắm cảnh thôi. Anh là khi dễ con còn nhỏ, sẽ không oán giận chúng ta đấy à? Nam nhân cộc lốc cười gãi gãi đầu, ngồi xổm xuống đem con trai bế lên, cho lên cổ cưới. Nào nào nào, như vậy được rồi. Này cao quá, anh cẩn thận một chút đi, đừng có làm ngã con, đừng có té con đấy. Nữ tử kinh hô một tiếng, liền duỗi tay che chở phía sau lưng đứa con. Nam nhân nhếch miệng cười. Ôi giời, không có việc gì đâu, anh hiểu rõ mà. Đi đi, chúng ta cùng mami đua xem ai tới trước được chứ. Nữ tử chạy chậm phía sau đuổi kịp, cười mắng. Đều là người có nhi tử, còn giống như một đứa nhỏ vậy. Em thấy anh so với con trai còn ham chơi hơn đấy. Một nhà ba người cười vui đi vào. Mặt sau liền đến phiên Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hạ Thược quay đầu nhìn phía hắn, thấy ánh mắt dừng ở một nhà ba người phía trước. Trong ánh mắt cô lánh sắc bén, hiện lên chút hoảng hốt. Từ cười trên mặt Hạ Thược tức khắc cứng lại, trong lòng nhói đau. Nam hải tử kia thoạt cũng chừng 3 tuổi, thời điểm sư huynh mất cha mẹ cũng chỉ có bao lớn đi. 3 tuổi, nam hải tử kia thoạt nhìn còn nhỏ lắm. Hồi tưởng ánh mắt to thiên chân của nam hải tử khi quay lại, nguyên bản Hạ Thược cảm thấy bán manh, giờ phút này chỉ cảm thấy đau lòng. Trước lúc cha mẹ xảy ra chuyện, sư huynh hẳn giống như hải tử này. Chính là trong một đêm, mọi thứ thay đổi. Phía sau có người thúc giục, Hạ Thược không để ý tới, chỉ là nhẹ nhàng xoa bóp tay Từ Thiên Dận. Sư huynh à, phía trước kia có ngồi qua bánh xe quay ư? Thanh âm của cô tự nhiên kéo suy nghĩ nam nhân trở về. Hắn quay đầu lắc đầu. Nếu là như thế, em bồi anh. Hạ Thược không nói chính mình cũng chưa ngồi qua, chỉ là làm bộ dáng quen thuộc, lôi kéo Từ Thiên Dận đi vào. Vòng quay bánh xe lớn vô cùng, đến lúc thời điểm bánh xe chậm rãi chuyển động lên, dưới chân hết thảy đang xoay tròn thu nhỏ lại. Ba mặt công viên Hải Dương, nghe nói tới thời điểm cao nhất có thể quan sát hải cảnh, vừa xem phong cảnh công viên cùng cảnh đêm Hồng Kông. Theo bánh xe chậm rãi bay lên, ồn ào náo động trên mặt đất dần dần đi xa, thế giới phảng phất như chỉ còn lại hai người. Hạ Thược cười, nguyên bản là muốn xem cảnh trí, giờ phút này tâm tư đều chỉ đặt trên người nam nhân trước mặt. Ánh mắt hắn ngước nhìn nơi xe, dần dần lộ ra hải bình tuyến xuất thần. Hạ Thược khẽ vuốt lòng bàn tay hắn, đứng ở bên người hắn mỉm cười an tĩnh. Từ Thiên Dận đột nhiên mở miệng. Thực ra muốn tới, bọn họ nói qua. Nhưng là... sau xảy ra chuyện... Hạ Thược sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Từ Thiên Giận chủ động nói chuyện của cha mẹ anh. Tuy ngắn ngủi hai câu, nhưng cô nghe hiểu. Năm Từ Thiên Giận sinh ra, là hắn trong nước không có công viên mỹ lệ như vậy. Cha mẹ mang anh ra ngoại quốc chơi. Năm ấy anh 3 tuổi, bọn họ dẫn anh đi công viên ngồi bánh xe quay. Kết quả là một đêm ngộ hại. Có một hứa hẹn vô pháp thực hiện, cứ như vậy lạc trong lòng hắn. Không trách được, thời điểm vừa rồi trong xe, cô muốn nói ngồi bánh xe quay, liền cảm giác thấy anh ngẩn người. Hạ Thược nắm chặt tay Từ Thiên Giận. Anh có muốn đi nơi nào? Không cần đợi lâu, ngay đêm nay. Hạ Thược nâng đầu, ánh mắt chuyên chú, tươi cười nhu mì. Thời điểm ánh sáng mờ nhạt nhiễm phấn hồng, phấn hồng này đem sắc mặt thiếu nữ nhuộm thành phấn sư. Cô đứng ở nơi không gian không lớn này, phảng phất như vật tốt đẹp nhất của thế gian. Nam nhân duỗi cánh tay ôm chặt cô, hơi thở thơm ngọt của cô làm hắn lưu luyến. Hắn ép mặt vùi vào người cô, thanh âm buồn buồn ở bên trong, nhưng thực sự mở miệng. Kết hôn. Hạ Thực sửng sốt, phụt một cái cười thành tiếng. Anh thực sự có nói được à? Cô nói không cần chờ đợi ngày sau, liền đêm nay bồi anh làm chuyện anh muốn làm. Nhưng chuyện kết hôn khó khăn như vậy sao có thể tính? Cô chưa đủ tuổi pháp định cho kết hôn, như thế nào có thể cùng nam nhân này kết hôn chứ? Hạ Thược nhũi nhũi tay, kéo một cái bên hông Từ Thiên Giận. Thật vất vả anh mới ngừng nghỉ mấy ngày, lúc này lại tới. Nhưng Hạ Thược không nhận tâm véo mạnh, Thược liền lấy tay ôm vòng eo anh. Em bồi anh, về sau sẽ ở bên cạnh anh. Xem ra là ám chỉ là không biết nam nhân này có nghe hiểu không. Từ Thiên Giận không nói chuyện, chỉ là đem Hạ Thược ôm chặt. Trước mắt phong cảnh ngày càng trống trải, Hạ Thược trong tay khuỷu tay Từ Thiên Giận, quay đầu nhìn phía bên ngoài, phát hiện sắp tới chỗ đỉnh tối cao. Cô bỗng nhiên nhớ tới trước kia từng nghe nói qua một cây, tức là hôn môi lúc bánh xe chuyển tới đỉnh điểm cao nhất, hai người yêu nhau sẽ đến được hạnh phúc. Hạ Thược dựa sát trước ngực Từ Thiên Giận, nhẹ nhàng cười, cuối cùng không có mặt mũi mở miệng. Hạnh phúc hay không, không ở tại đây, cô lại không phải tiểu nữ sinh. Hai người cứ như vậy ôm nhau đi qua đỉnh điểm thôi. Ở không trung lặng lặng đi qua, nói cùng trải qua một cái luân hồi cũng không tồi. Hạ Thược nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn phía Thiên Giận, hy vọng có thể nhìn ánh mắt nhu hòa của anh giờ khắc này. Nhưng với nhấc đầu lên, Hạ Thược sửng sốt. Ánh mắt Từ Thiên Giận nhìn từ phía dưới. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cái gì chứ? Hạ Thược nhiều ánh mắt nhìn anh, bỗng nhiên há miệng thở dốc. Địa phương anh nhìn là dưới cái bánh xe quay. Nơi đó ánh sáng tuy ám, ngây hồng chiếu rọi xuống vẫn là có thể thấy rõ. Bên trong, một đôi tình lữ trẻ tuổi đang ôm hôn nhiệt liệt. Mày Hạ Thược nhảy dựng, quả nhiên thấy Từ Thiên Giận cúi đầu nhìn phía mình. Lúc cô phản ứng lại, anh cúi đầu phủ lên môi cô. Hạ Thược nhịn không được cười. Cô không mặt mũi mở miệng, nhưng kết quả chung quy thì giống nhau. Tiếng cười của cô thực mau bị nuốt hết. Bánh xe cũng dần dần chuyển qua đỉnh điểm. Một vòng minh nguyệt chiếu theo hai người yêu nhau hôn môi. Đêm Giáng sinh đúng là mỹ diệu như vậy. Từ Thiên Giận hôn không chịu dừng. Tới lúc gần xuống dưới đất, Hạ Thược nhéo anh một phen, anh mới dừng lại. Nhưng tuy là thế, môi cô cũng sưng đỏ lên, dị thường hấp dẫn người. Từ Thiên Giận nhìn xem chằm chằm, ánh mắt chuyên chú. Hạ Thược tức khắc đỏ mặt, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Từ Thiên Giận hỏi, đói bụng ư? Hạ Thược không quá đói, nhưng thời gian hơn 9 giờ tối, hai người không có ăn cơm chiều. Công viên thực náo nhiệt, địa phương vui chơi tuy nhiều, nhưng ngồi qua bánh xe quay, Hạ Thược đối địa điểm khác thiếu hứng thú. Được rồi, đi ăn cái gì đi. Từ Thiên Giận gật đầu, hai người nắm tay từ công viên đi ra ngoài, tính toán lên xe tìm nhà ăn dùng bữa tối. Nhưng hai người vừa ra tới, liền thấy một người thiếu nữ cúi đầu đứng ở trong đám người, thoạt nhìn vội vàng mà muốn hướng tới phía trước. Hạ Thược nhãn lực tốt, liếc mắt một cái, nhìn ra người thiếu nữ ăn mặc là giáo phục trường học thánh gia. Mà thiếu nữ cúi đầu kia không phải người khác, đúng là Đồng Chỉ Văn. Thật đúng là không biết nên nói là trùng hợp hay không khéo, cả đêm thế nào, nhưng cô gặp cô nàng này hai lần. Đồng Chỉ Văn không phát hiện ra Hạ Thược, chỉ là vội vàng kinh hoàng mua phiếu, thoạt nhìn giống như đang chạy trốn vào công viên. Cái này làm Hạ Thược nhíu mày. Đêm nay cô nhìn ra Đồng Chỉ Văn gặp chuyện tai kiếp, đã từng nói cho cô ta không được dạo ở thương trường, không nghĩ tới cô ta tới công viên Hải Dương. Vô luận thương trường là công viên Hải Dương đều là địa phương người nhiều. Bà Triệu Hạ Thược dùng thiên nhãn chỉ nhìn thấy đồng chí Văn dạo thương trường bị ba gã lưu manh theo dõi, giật tiền là chuyện nhỏ, cướp xác mới là chuyện lớn. Tuy cuối cùng có người đi ngang qua cứu được, cũng không chịu tổn thương quá lớn, nhưng chấn kinh là không nhỏ. Hạ Thược nhíu mày, tuy cô không quá nguyện ý lo chuyện Bao Đồng, nhưng cả đêm gặp đồng chí Văn hai lần, xem ra có điểm duyên phận. Công viên có sơn có thủy, tuy nhiều người, địa phương hẻo lánh không ít. Đều là nữ sinh, Hạ Thược không hy vọng cô nàng gặp chuyện cướp sắc. Vì thế lúc này đi qua, một phen giữ chặt cánh tay đồng chí Văn. Cô gặp chuyện gì thế? Có phải không đi thương trường gặp cướp à? Phía sau có người đang đuổi theo cô à? Đồng chí Văn hoảng sợ, thời điểm quay đầu thấy Hạ Thược cũng thường ngoài ý muốn. Cô thế nào ở chỗ này? Hạ Thược nhìn cô nàng như có điểm kinh hỉ, lúc này chỉ có thể cười cười, liền biết cô gặp chuyện nguy hiểm như vậy rất vội vàng, tất cô có nguyên nhân khác. Quả nhiên đồng chí Văn nói, tôi đang trốn bảo tiêu, tôi bị phát hiện, nơi này nhiều người quá, tôi đi vào bọn họ khó tìm được. Hạ Thược nhướng mày, bị bảo tiêu phát hiện, bảo tiêu Đồng Gia. Thời điểm bỏ tường không nhìn thấy người, trên đường cá nhiều người, thực ra có bản lĩnh tìm được người ư? Hay à, tôi xui xẻo sao chứ? Không phải cô nói tôi không được đi thương trường, tôi không dám đi, vốn dĩ tính toán đi mua vài bộ quần áo mới, đem thân giáo phục này thay đổi đi, chính là không dám đi, liền nghĩ là muốn đi địa điểm khác chơi, kết quả bộ đồ này dễ mức nhận dạng, xui xẻo quá đi, cứ nhiên bị bọn họ tìm lung tung có thể gặp được tôi rồi. Tôi thôi, không nghe cô nói nữa, tôi phải chạy nhanh vào mua phiếu đây. Đồng chí Văn vừa nói vừa hướng phía xa xa nhìn nhìn. Khâu khéo chính là lúc này ba gã bảo tiêu ăn mặc tây trang giày da vội vã xuất hiện trong đám người, nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí trọng điểm, bọn họ liền tìm ở mấy chỗ bán phiếu, vừa lúc nhìn thấy chỉ Đồng Văn. Chỉ Đồng Văn kinh hô, quay đầu muốn chen ngang mua phiếu công viên chạy. Ba gã bảo tiêu lúc này chạy tới, tiểu thư à, xin theo bọn tôi trở về. Hạ Thược đứng cạnh, cô không nhúng tay, cô nhìn thấy đồng chí Văn bên ngoài không an toàn, vẫn là về nhà mới tốt. Buông ra, các người buông tôi ra. Đồng chí Văn bị bảo tiêu bắt được, hô lên một tiếng, tức khắc rực lên đám người chung quanh ghé mắt. Đang lúc này một chiếc Porsche từ xa chạy lại, xa dừng lại xong, từ trong xe đi ra nữ trung niên. Nữ nhân cằm tiêm tế, xương gò má cao, đẹp thì đẹp, nhưng cho người ta cảm giác khắc nghiệt, cao cao tại thượng. Người này Hạ Thược từng gặp qua ở phòng hiệu trưởng, đúng là mẹ ruột của đồng chí Văn, chủ mẫu tập đoàn Đồng Thị, Đồng Phu Nhân. Mẹ! Đồng chí Văn không nghĩ tới mẹ sẽ tới, tức khắc sửng sốt quên dãy rủa. Có quá hồ đồ rồi đấy, làm ta quá thất vọng. Đồng Phu Nhân, một thân lễ phục cao quý, búi tóc cao cao, vừa thấy liền biết trang điểm dự yến hội. Bà trang dung tinh xảo, ánh mắt nhìn con gái như muốn phun ra lửa. Con có biết đêm nay có nhiều người tới mừng sinh nhật con không? Lại dám làm cho mẹ và ba con mất mặt à? Mẹ quá thất vọng về con đấy. Đồng Phu Nhân giơ tay lên, có tư thế muốn đánh một cái tát lên mặt nữ nhi. Nhưng giơ tay, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của con, sắc mặt liền khó chịu nhịn xuống, hung hăng thu lại tay. Đồng chí Văn nâng mí mắt, không tưởng tượng được nhìn mẹ, tự hồ không tin nổi mẹ muốn đánh mình ư. Cô từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu qua cái loại đối đãi này. Lập tức trong mắt cô tràn đầy u uất, chứa đầy nước mắt. Cách cái gì chứ? Đừng cho con không biết. Nó làm yến hội sinh nhật cho con, thực tế chỉ là yến hội thân cận. Mẹ, chỉ bởi vì mẹ cấp yến sự thân cận cho nên bị bệnh trầm cảm, trước sinh nhật suýt nữa tự sát. Các người như thế nào muốn bức con như vậy ư? Cấm miệng đi. Trên mặt Đồng Phu Nhân là trận khó coi. Bà liếc mắt một cái nhìn phía chung quanh, rất nhiều người vây quanh đây, dựng thẳng lỗ tai nghe, giống như nghe hồi kịch gia đình hào môn miễn phí. Đem nó mang về cho tôi. Đồng Phu Nhân run rẩy ngón tay chỉ bảo tiêu. Bảo tiêu lập tức mở cửa xe, đem đồng chí Văn hướng lên xe. Đồng Phu Nhân nổi giận đùng đùng, đi lên theo xe, lại ở trên lướt mắt một cái nhìn thấy Hạ Thược. Bà cùng Hạ Thược từng gặp qua một lần ở phòng hiệu trưởng, nhưng bà không nhớ rõ Hạ Thược. Nhìn phía Hạ Thược, bởi vì cô cùng con gái bà mặc đồng phục giống nhau. Trung học Thánh Gia hôm nay không có nghỉ, có thể đi ra ngoài, hoặc là xin nghỉ, hoặc đi trộm. Mà sao trùng hợp thế, gặp hai người ở cùng trường học tại đây. Tức khắc trên trán Đồng phu nhân hiện lên tầng sương lạnh. Tôi nói nhá, Chỉ Văn nhà chúng tôi từ nhỏ chính là danh môn thục nữ, chuyện đêm nay không giống như nó có thể làm được. Nguyên lai có người xúi giục nó. Hạ Thược không nghĩ chính mình tránh một bên, không trộn lẫn cũng có thể chọc phải chuyện. Tức khắc cô nhíu mày, sắc mặt lãnh đạm xuống. Đồng Chỉ Văn trong xe nghe thấy, nhô đầu ra giải thích. Mẹ, mẹ đừng loạn tưởng nữa, là con không chịu nổi tự muốn đi ra ngoài. Cô câm miệng đi, lá gan con thế nào? Mẹ là mẹ con, làm thế nào không biết hả? Sắc mặt Đồng phu nhân khó coi trách nữ nhi, ánh mắt đinh ninh nhìn chằm chằm Hạ Thược. Trường học Thánh Gia dạy học kiểu gì thế không biết, cái loại học sinh không ra thể thống giáo dưỡng gì. Không thể thống giáo dưỡng gì? Không lo dạy hư người khác ư? Ngày mai... Đồng phu nhân chưa nói dứt lời, bỗng chốc cả kinh. Bà ta ngước mắt hoảng sợ nhìn phía bên cạnh Hạ Thược. Hạ Thược cười, kéo nhẹ tay Tử Thiên Giận, quay đầu nhìn phía hắn. Đừng động thủ, đêm nay là đêm Giáng sinh, đánh nhau là có điểm không tốt. Tử Thiên Giận nhìn phía cô, hơi thở lạnh lẽo như cũ, nhưng quả nhiên không nhúc nhích. Trong trận này, một bên chanh chua, một bên ý thái nhàn nhã, thấy thế nào đều có chút hương vị khác. Hạ Thược thoạt nhìn thực sự không tức giận, cô chỉ là mặt mày mỉm cười nhìn phía Đồng phu nhân. Tôi thực ra cảm thấy, dựa theo giáo dưỡng của ngài, có thể đem nữ nhi dưỡng thành như vậy đúng là kỳ tích đấy. Đồng phu nhân sửng sốt, nhất thời không nghe ra là khen hay biếm. Bà ngốc lăn tại chỗ, chỉ cảm thấy thái độ thiếu nữ ung dung, tuyệt nhiên không giống hải tử có gia thế bình thường. Lại không phát hiện, lúc Hạ Thược nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng ở hư không vẽ cái gì, búng tay một cái, sau đó cười lôi kéo Tử Thiên Giận đi. Hạ Thược lên xe, xe phát động, chậm rãi rời công viên, đem hết thảy chuyện vừa rồi vứt sau đầu. Tử Thiên Giận thấy Hạ Thược hư không họa phù, hắn tự nhiên không nói gì nữa. Hai người lái xe đi một đoạn, cuối cùng dừng bên ngoài nhà ăn kiểu Pháp. Nhà ăn còn có vị trí, bên trong ánh sáng tối tăm lại bố trí thành chủ đề Giáng sinh, bữa tối ánh nến. Đi ăn cơm đều là tình lữ trẻ tuổi. Hạ Thược cùng Tử Thiên Giận chọn vị trí, chỗ cửa sổ ngồi xuống. Hương vị đồ ăn nước Pháp cũng không tệ lắm, vị tinh tế, nước chấm mỹ vị, bàn ăn bài trí vô cùng hoa mỹ, nhưng không phải mỗi dạng Hạ Thược đều ăn được. Hai người gọi vài món, canh phò mát, gan ngỗng, mì ống, BBQ, tôm hùm. Kêu thêm một chai rượu nho trắng, lại không kêu bò bít tết. Hạ Thược không ăn nổi bò bít tết. Chỉ một lát cơm đã mang lên, thời gian này mới là ăn bữa tối. Hạ Thược tuy không quá đói, cũng không muốn ăn. Có một chút không thoải mái, cùng Đồng phu nhân sớm vứt ra sau đầu. Bởi vì cô đã thi pháp phạt nhẹ, Đồng phu nhân đại khái sẽ có lễ Giáng sinh tương đối xuất sắc. Hạ Thược cười cười, liền cầm lấy dao đĩa chuẩn bị ăn. Lại vào lúc này, người nữ phục vụ của nhà ăn đi tới. Hạ Thược sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hướng người phục vụ. Phát hiện cô ta ăn mặc một thân trang bị nữ bác sĩ thỏ. Đỉnh đầu đội sừng lộc, trên cổ mang kim chỉ lục lạc, hóa trang thực sự hài hước đáng yêu. Tiên sinh tiểu thư à, nhà ăn thực vinh hạnh có thể cùng nhị vị cộng độ đêm Giáng sinh. Nhà nơi này của chúng tôi tối nay tặng cho mỗi vị khách một phần lễ vật, thì ngài chọn lựa lễ vật ngài muốn. Người phục vụ bưng khai trên tay. Bên trong đặt 5 kiện tặng phẩm, có thẻ khách quý, còn có ít đồ ăn tặng phẩm. Đồ vật không nhiều, cũng không đáng giá tiền, chẳng qua là sách lược của nhà ăn muốn tạo sự đặc biệt của ngày lễ Giáng sinh. Hạ Thừa cười, ánh mắt nhìn qua cái mâm trên tay nữ phục vụ, cảm thấy không có cái gì đặc biệt thích. Vốn định tùy tiện chọn, lại ở thời gian dương mắt, thoáng nhìn sừng lộc trên đầu nữ phục vụ. Kia như thực sự tinh mỹ, sừng hươu Giáng sinh màu đỏ, lông xù xù, thập phần đáng yêu mà. Loại ý tưởng này, thường thường ngoài ý muốn đối với nữ hải tử có thực lực sát thương cường đại. Hạ Thược tức khắc liền thích. Cái sừng trên đầu cô ấy, có thể tặng cho tôi không? Người nữ phục vụ sửng sốt, chuyện này không nằm trong phạm vi nhà ăn đưa tặng. Huống hồ Kỳ Thực lại nói tiếp, cái này không đáng giá bằng những món tặng phẩm trên khai. Đêm này chỉ có duy nhất vị khách này yêu cầu như thế. Ý nghĩ vừa chuyển, loại sự tình vốn là nên hỏi quản lý nhà ăn một chút. Nhưng cô sợ nếu không lập tức đáp ứng, sẽ đắc tội với Hạ Thược. Nếu như cô thích, vậy thì tặng cô cái này đi. Dứt lời, cô đem lộc phát Giáng sinh trên đầu lấy xuống, giúp Hạ Thược gài lên tóc, hơn nữa ca ngợi. Tiểu thư à, trông cô đáng yêu quá. Hạ Thược cười, nữ phục vụ bưng khai, đi tới trước mặt Tử Thiên Giận. Còn tiên sinh, ngài yêu cầu tặng phẩm gì đây ạ? Tử Thiên Giận nâng mắt lên, nhìn phía nữ phục vụ, khí chất hắn cô lãnh, mắt lại càng thâm thúy đen nhánh, ngũ quan phi phàm lạnh lùng. Vừa nhấc mắt, nữ phục vụ liền lộ ra kinh diễm, nhưng cũng không dám nhìn nhiều. Khí chất nam nhân quá lạnh. Nữ phục vụ cúi đầu, chỉ chờ Tử Thiên Giận chọn tặng phẩm, nhưng không thấy tay hắn duỗi lên trên. Nữ phục vụ chỉ cảm thấy ánh mắt nam nhân nhìn cô chằm chằm. Rụt rụt cổ, nữ phục vụ có chút kinh hãi, lại có chút tim đập không nhanh, vâng vâng dạ dạ mà dương mắt, cẩn thận nhìn phía Tử Thiên Giận. Tử Thiên Giận nhìn cô nói, Lục Lạc. Thanh âm của hắn thanh lãnh đến không có độ ấm, không có phập phồng, khóe miệng nữ phục vụ trừ trừ, nhưng lại không dám nhiều lời. Lập tức xả ra cái nụ cười, đem Lục Lạc gỡ xuống, phóng lên tới trên bàn. Sau đó nhanh chóng rút lui. Để khi đi thực xa, nữ phục vụ mới dám quay đầu nhìn phía bàn Hạ Thược cùng Tử Thiên Giận, lại thấy Tử Thiên Giận đứng dậy, đeo Lục Lạc vào cổ cho Hạ Thược. Khóe miệng Hạ Thược cũng cười, đột nhiên phát hiện đêm nay, cô muốn đôi lộc sừng này giác sinh, có lẽ là quyết định sai lầm rồi. Sau khi lái xe trở về nhà, Hạ Thược được Tử Thiên Giận ôm lên phòng. Cô cảm thấy đầu hơi choáng, uống rượu hơi nhiều rồi. Nồng độ cồn bên trong rượu nho trắng cũng không cao, nhưng tối nay tâm trạng cô rất tốt, khi dùng cơm cô uống hơi nhiều. Đừng thấy cô trên phương diện xã giao thường thường có thể nốc đống rượu, nhưng trên thực tế tử lượng của cô không tốt. Hạ Thục giúp trong ngực Tử Thiên Giận, bộ dạng có chút mơ hồ, nhưng ý thức coi như còn tỉnh táo. Cô tỉnh táo để biết Tử Thiên Giận bế cô lên giường, sau đó vào phòng tắm mở nước. Khi hắn trở lại, Hạ Thược ngủ thiếp đi mất. Chẳng qua cô ngủ không quá sâu giấc. Cô cảm giác Tử Thiên Giận bế cô vào phòng tắm, giúp cô cởi đồ, sau đó ôm cô vào trong nước. Khi ôm lấy cô vào phòng tắm, vang lên những tiếng đinh tai trong trẻo. Cô thấy rõ rằng cô đang đeo sừng với chuông Noel, người đàn ông kia vẫn chưa tháo xuống cho cô. Là nước ấm thư thái, hơi nước bốc lên khiến con người ta càng muốn ngủ. Hạ Thược hơi say, ngồi không vững, sau lưng dựa lên lồng ngực vững chắc của người đàn ông mạnh mẽ đã qua tập luyện. Cô thoải mái dựa lên đó, dáng vẻ lười như chú mèo con, hưởng thụ người đàn ông dùng khăn nóng nhẹ nhàng lau cho cô. Nhưng khăn mặt sau đó dần dần biến thành bàn tay to, hắn bắt đầu không an phận trêu ghẹo trên người cô. Cô vốn đang nằm thoải mái trong lồng ngực hắn, trong nháy mắt trở nên yêu kiều. Thanh âm của cô mang theo chút lười biếng mơ hồ, bên trong hơi nước kéo dài âm. Chỉ tiếc cô đang quay lưng về phía hắn, nên hắn không nhìn rõ được mị thái lúc này của cô. Người đàn ông trên phương diện này lúc nào cũng quyết đoán, hắn lập tức quay người cô để cô đối diện với hắn, ngắm hết tất cả vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô. Ngược lại, cô mất đi chỗ dựa, liền lập tức không ngại mệt mỏi mà dựa trên người hắn, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, bộ dạng mèo nhỏ lười biếng. Nhưng chiếc sừng Noel màu đỏ bằng vải nhung xù trên đầu lại khiến thân thể thiếu nữ tráng trẻo ngọc ngà hơn. Chiếc chuông kêu đang rung động, sao lại đáng yêu như vậy chứ? Hình ảnh trong nháy mắt đập vào mắt, ánh mắt trong đêm tối trở nên thâm trầm, nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Đáy mắt hứng thú đã sớm hằn tơ máu. Hắn không chần chừ thêm, khi cô lao vào trong ngực mình thì bắt đầu mạnh mẽ ăn. Hạ Thược cười khẽ một tiếng, cô chẳng qua đã rất lâu không say, đầu có chút choáng váng, cũng không có nghĩa tinh thần cô không tỉnh táo. Cô từ trước đến nay biết sư huynh của cô là đứa trẻ ham thích tình thú. Tối nay hắn nhìn cần cổ của cô gầu gái có đeo cái chuông kêu những tiếng kêu đinh đang, cô đã biết tối nay tình huống sẽ như vậy. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng cô để tùy ý hắn. Hai người sắp tách nhau ra, cô cũng luyến tiếc hắn, chi bằng tối nay tận tình một chút. Hạ Thừa khẽ cười, tối nay ngược lại rất phối hợp, thậm chí thỉnh thoảng khiêu khích vài cái. Thật ra chuyện phòng the hai người làm cũng không tính là quá nhiều, không tính khoảng thời gian hai người sống xa nhau. Mặc dù hiện giờ Hạ Thực bình thường đến trường một tuần mới về nhà một lần, có khi học mệt quá Tử Thiên Giận thương cô nên không giày vò cô, nhưng hắn hoặc là không giày vò hoặc là giày vò cả đêm huyên náo, giống như cô đã đánh một trận ác liệt, ngày hôm sau cũng không còn sức rời giường. Cho nên làm cùng với người đàn ông này giống như chặng đường mạo hiểm, ban đầu trái tim có chút kinh hãi, trong quá trình lại cảm nhận mỹ diệu đến mức rung động lòng người. Để khi sắp mệt mỏi nằm sấp xuống muốn nghỉ ngơi, không cần du lịch nữa, thì vẫn sẽ vòng vòng đi lại. Hạ Thược mỉm cười nghĩ, không xuống được giường thì không xuống thôi, cùng lắm ngày mai ở bên hắn cả ngày. Nhưng lý tưởng của cô hào hùng thế nào, khi người đàn ông hung mãnh tiến công, bị đánh tan hết, không giữ lại một mảnh giáp. Đau quá, thật là hung tàn. Cô vịn thành bồn tắm lớn, muốn trốn lại bị tóm trở về. Trong phòng tắm, dần vang lên tiếng đinh đang, cùng tiếng nước văng lan khắp nơi. Một lúc sau, Hạ Thược mệt mỏi, dựa trên người Từ Thiên Dận, tạm thời nghỉ ngơi một chút, nằm sấp lên thành bồn tắm muốn leo ra ngoài. Nhưng hơi rượu trên người cô chưa hết, chân nhũn ra, trong bồn tắm trơn trượt khiến cô ngược trở về, chui đầu vô lưới. Bộ dáng cô giống như ngược lại, khiến người đàn ông xâm chiếm hung tàn. Vì vậy trong phòng tắm, một lần nữa vang lên tiếng đinh đang. Hạ Thược không biết bản thân được Từ Thiên Dận ôm về giường trong phòng từ bao giờ. Cô chỉ biết, sau khi người đàn ông đặt cô lên giường, lại bị đè lên. Cô nằm trên cái giường để lộ hết tất cả mọi thứ. Nào là da thịt như châu ngọc, trích sừng hươu đáng yêu cùng quả chuông, ánh mắt mơ màng khiến ánh mắt người đàn ông nhìn từ trên cao xuống càng thâm trầm. Hắn phát hiện tối nay khó có gì phối hợp như vậy. Cho tới lúc này vẫn còn cười với hắn. Cô không biết có phải liên quan tới việc khi nãy uống rượu hay không, mà có lúc cô lại ngoan như vậy. Từ Thiên Giận nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Hạ Thược lúc lâu không nhúc nhích. Rốt cuộc sau cả buổi mới nhổ ra hai chữ: kết hôn. Hạ Thược không nhúc nhích, chỉ cười khẽ. Cô muốn nện Từ Thiên Giận một quyền, nhưng nắm tay đấm trên lồng ngực hắn lại không có chút khí lực. Người đàn ông này càng ngày càng có tư tưởng. Nhưng sao hắn lại nghĩ đến nhân lúc này, làm cô đến mức mơ màng sẽ đáp ứng chứ? Xem ra những lời cô nói với hắn ở tòa nhà cao chọc trời hắn không hiểu, nhất định cô phải trả lời đồng ý mới tính. Nhưng càng như vậy, Hạ Thược càng không muốn đồng ý đơn giản. Không phải cô không muốn, chẳng qua cô muốn trêu chọc người đàn ông này, nhìn xem hắn có thể tạo ra thủ đoạn nào để bức hôn cô. Cô không đáp mà chỉ cười, quả nhiên khiến hai mắt Từ Thiên Giận hơi nheo lại, trở nên nguy hiểm. Tiếng cười của cô ngay lập tức bị hắn mạnh mẽ chiếm đoạt, hòa thành giai điệu êm tai trong buổi tối ngày hôm nay. Là lội cả đêm, ngày hôm sau quả thực khi mặt trời lên cao, Hạ Thược mới tỉnh lại. Chờ khi cô ăn bữa sáng, thời gian cơm trưa cũng qua. Bữa sáng bữa trưa cho thấy rõ ràng Từ Thiên Giận làm. Khi Hạ Thược tỉnh, Từ Thiên Giận đang đi bên ngoài vào trong, trong tay bưng chén cháo nóng hổi. Thấy Hạ Thược tỉnh, liền đi tới ngồi bên giường nhìn cô. Em đói chưa? Hạ Thược cười lắc đầu, trong phòng truyền đến âm thanh đinh đang. Lúc này cô phát hiện sừng ngô và quả chuông cả đêm không tháo ra. Nhớ lại tối qua, mặt cô có chút hồng. Cô thấy mắt Từ Thiên Giận có chút thâm trầm, liền dứt khoát chui trong chăn. Không được phép làm nữa. Hôm nay còn phải giúp sư huynh sắp xếp hành lý bay chuyến sáng sớm mà. Từ Thiên Giận nói, sắp xếp xong rồi. Tuy hắn nói vậy, nhưng Hạ Thược thay hắn kiểm tra một chút, vì vậy liền kéo theo cái mệt mỏi rời giường. Hành lý của Từ Thiên Giận không nhiều, nhưng năm này hắn ở khắp nơi trên thế giới chấp hành nhiệm vụ, xác thực quen với việc đóng gói đơn giản mà đi. Lúc này ngoại trừ bộ quần áo cùng với đồ dùng tắm rửa thì không có đồ gì khác. Hạ Thược cười mở lại tủ quần áo, ở phía dưới lấy ra một cái túi đã giấu đi, từ bên trong lấy ra khăn quàng cổ màu xanh đậm. Chiếc khăn này cô gấp rút đan khi ở ký túc xá. Khí trời Hồng Kông không tính là quá lạnh, vẫn chưa có lúc dùng tới. Khi trở về, hẳn là bên kia thành phố có đang là mùa tuyết rơi, nhớ rõ phải quàng chiếc khăn này lên cổ đấy. Hạ Thược cuốn cái khăn quanh cổ Từ Thiên Giận, biết hắn vì chuyện lúc nhỏ nên không thích quá gò bó, vậy nên khăn quàng lên cổ có ý lỏng ra. Khi chọn sợi len để đan cũng dùng loại êm ái mềm mại, chỉ để hắn quàng lên ấm áp mà không cảm thấy khó chịu. Từ Thiên Giận ừ một tiếng, ánh mắt ngắm nhìn người thiếu nữ giúp hắn xử lý mọi chuyện trước mặt, trong lòng sinh ra bầu không khí có chút luyến tiếc. Thành phố Thanh có nhiệt độ thấp, sư huynh đừng mặc ít như thế, nhớ phải mặc thêm quần áo đấy. Ừ. Sư huynh không thích mặc quần áo giữ ấm thì ít nhất phải mặc bộ quần áo lông cùng với áo khoác bông đấy. Ừ. Trở lại quân khu phải chăm sóc bản thân cẩn thận, đã quen ngủ ở trên giường chưa hả? Ừ. Không được phép trả lời qua loa với em đâu, nhất định phải ngủ trên giường đấy. Ở trên mặt đất lạnh lắm, biết không hả? Ừ. Cũng đừng quá nhớ em và nhớ sư phụ, buổi tối ở ký túc xá em gọi điện cho sư huynh. Ừ. Hạ Thược thao thao đi tới đi lui trong phòng giúp Từ Thiên Giận kiểm tra hành lý, giúp hắn kiểm tra giấy chứng nhận về máy bay. Sau khi đảm bảo sáng mai hắn đăng ký thuận lợi thì cô mới ngừng lại. Hắn phải đi, cô đương nhiên không muốn. Hạ Thược đến lôi kéo hắn đi tới phòng sư phụ, ba người nói chuyện phiếm suốt cả buổi chiều. Buổi tối, đệ tử huyền môn nghe nói Từ Thiên Giận phải đi đều đến nhà Đường thông bá. Mở năm bàn tiệc lớn, tất cả có mặt đông đủ cùng làm tiệc tiễn hắn. Cho tới bây giờ, các đệ tử cũng không phải quá cởi mở với vị sư thúc tổ này. Cảm thấy hắn lạnh đến mức ít khi nói chuyện với nhau. Chỉ có trưởng môn tổ sư và sư muội hắn trước mặt này mới giống như là người có cảm tình. Ở trước mặt những người khác, ngay đến cả câu cũng không nói, lạnh vô cùng cực luôn. Các đệ tử có chút sợ hắn, cũng cảm thấy hắn cực kỳ thần bí. Nhưng nói cho cùng, hắn sắp rời khỏi Hồng Kông, mọi người cùng tụ lại một chỗ hắn, xem như tiễn hắn đi. Đêm nay bữa tiệc náo nhiệt đến khi rất muộn, đến khi bữa tiệc giải tán thì cũng là 10 giờ đêm. Hạ Thược và Từ Thiên Dận trở về phòng, đêm nay hai người ôm nhau ngủ, nhưng ai cũng không ngủ, chỉ ôm nhau như thế, cảm nhận nhiệt độ, khí tức trên người nhau, cho đến khi trời tờ mờ sáng. Chuyến bay của Từ Thiên Dận quay về thành phố Thanh là 7 giờ rưỡi sáng. 2 tiếng trước đó phải đi tới sân bay. Đường Tông Bá đi đứng bất tiện, Hạ Thược, Từ Thiên Dận đều không cho ông đưa tiễn. Hai người vào phòng sư phụ, nghe lão nhân gia dặn dò một lúc rồi tạm biệt sư phụ mới lái xe đến sân bay. Tuy không muốn chút nào, nhưng cũng chỉ là một khắc chia lìa. Khi tiếng nhắc nhở lên máy bay ở đại sảnh vang lên, Hạ Thược đưa hành lý cho Từ Thiên Dận. Sư huynh à, Thược lộ bình an. Từ Thiên Dận chỉ nói một câu như cũ, nhìn cô chăm chú, giống như muốn khắc hình dáng của cô vào trong mắt mình. Hạ Thược phất tay nhìn Từ Thiên Dận quay người đi. Từ Thiên Dận rời khỏi Hồng Kông, trở về quân khu ở thành phố Thanh. Xe thì tự Hạ Thược lái về, để trong nhà sư phụ, cứ giữ lại rồi có lúc dùng. Mặc dù việc sư huynh rời đi khiến Hạ Thược cảm thấy trong lòng trống vắng, nhưng sau khi cô xốc lại tinh thần thì tiếp tục đến trường cùng xử lý chuyện công ty. Hai người tách nhau ra không lâu, một tháng sau tới kỳ nghỉ đông, khi về nhà mừng lễ năm mới, cả hai người tất nhiên sẽ gặp lại. Nghĩ đến đây, Hạ Thược dễ chịu đôi chút. Sau khi cô về lại trường, tâm tư đặt trên việc thu mua bất động sản Thế Kỷ. Trong 2 ngày lễ Giáng sinh, giá cổ phiếu của bất động sản Thế Kỷ đứng ở trạng thái rất giá. Khi lễ Giáng sinh đi qua, Emily bắt đầu triển khai hành động với bất động sản Thế Kỷ. Cô dựa theo chỉ thị của Hạ Thược, trước tiên trên thị trường chứng khoán trắng trợn thu mua cổ phiếu bất động sản Thế Kỷ. Trong vòng 1 ngày thu mua, chiếm giữ 20% cổ phiếu trên thị trường và trong tay. Hết giờ buôn bán cùng ngày, bất động sản ADA dùng tới động tác lôi đình thu mua cổ phần của bất động sản Thế Kỷ. Chuyện trở thành cổ đông bất động sản Thế Kỷ như con gió thổi qua khắp thương giới. Không phải không có người coi trọng cái bánh ngọt lớn bất động sản Thế Kỷ này, nhưng phần đông công ty đều vì kiêng kỵ tập đoàn Tam Hợp cùng tập đoàn Gia Huy nên không dám ra tay, chỉ sợ đắc tội hai công ty lớn này. Chẳng ai ngờ hai nhà này lại không hành động gì. Bất động sản ADA dám hành động trước rồi à? Bất động sản ADA vừa có hành động, nhưng công ty bất động sản khác dục dịch ngóc đầu dậy, nhất là sau khi thấy hai tập đoàn lớn không có hành động gì. Nhưng công ty bất động sản khác càng đứng ngồi không yên, bọn họ bắt đầu tiến hành thu mua cổ phần bất động sản Thế Kỷ, cũng có ý tiến vào ban hội đồng quản trị. Nhưng công ty bất động sản này xem ra như đã nhìn ra. Đến giờ tập đoàn Tam Hợp không phản ứng, hiển nhiên người duy trì hỗ trợ sau lưng bất động sản ADA cũng không phải tập đoàn Tam Hợp. Thời điểm thu quan đã đến, không có đạo lý gì tập đoàn lớn không ra mặt. Ngược lại, để cho công ty nhỏ náo động à? Trong nháy mắt, khắp mọi nơi đều có hành động, suy đoán người phía sau bất động sản ADA cùng với tranh thủ thu mua cổ phần bất động sản Thế Kỷ. Tất cả cùng hành động, bất động sản Thế Kỷ gặp cục diện nguy cơ cổ phần bị chia cắt. Nhưng cổ đông bất động sản Thế Kỷ lúc này vững tin, nhất trí từ chối bán cổ phần bất động sản Thế Kỷ ra ngoài. Lúc này, bọn họ muốn đối phó với kẻ thù từ bên ngoài vào công ty cũng có thể hiểu được. Nhưng dù có làm điều gì, hiện giờ bất động sản ADA cũng trở thành cổ đông của bất động sản Thế Kỷ. Gần 3 ngày sau, bất động sản ADA cường thế thu mua cổ phần của 5 vị cổ đông nhỏ của bất động sản Thế Kỷ. Chỉ trong vòng một đêm, bất động sản ADA chiếm giữ tận 40% cổ phần bất động sản Thế Kỷ, trở thành cổ đông lớn nhất của bất động sản Thế Kỷ. Thương giới hoàn toàn náo loạn. Hôm nay, ngày 7 tháng 1, bất động sản ADA dùng thân phận đại cổ đông gia nhập hội đồng quản trị bất động sản Thế Kỷ. Trong cuộc họp cổ đông, với việc Cù Đào ăn hối lộ làm trái pháp luật khiến công ty lâm vào hoàn cảnh kinh doanh khó khăn, liền hủy bỏ chức vụ tổng giám đốc của hắn. Ngày 10 tháng 1, bất động sản ADA cường thế thu mua cổ phần của một đại cổ đông khác bên trong bất động sản Thế Kỷ, chiếm đến 57% cổ phần bất động sản Thế Kỷ, tuyên bố với bên ngoài thực sự khống chế bất động sản Thế Kỷ. Hành động như sét đánh của bất động sản ADA khiến nhiều người trợn mắt há mồm. Như vậy coi như đã thu vào tay bất động sản Thế Kỷ lớn rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng nghị luận bàn tán nổi lên bốn phía, nhân sĩ thương giới Hồng Kông cảm thấy như đang mơ vậy. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng tập đoàn Tam Hợp hoặc tập đoàn Gia Huy sẽ thu mua bất động sản Thế Kỷ. Bởi vậy những công ty bất động sản nhỏ hơn mới không dám thiếu suy nghĩ hành động trước. Nhưng cho dù bất động sản ADA ra tay trước, nhưng có thể trở thành cổ đông của Bất Động Sản Thế Kỷ đã là rất giỏi. Sao có thể thực sự khống chế cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ? Cho dù giá cổ phiếu Bất Động Sản Thế Kỷ rớt giá, tiền vốn rút lại cũng không lớn như lúc trước, phải thu mua một lượng không nhỏ. Bất Động Sản ADA chính là công ty nhỏ, tiền vốn hơn 100 triệu, sao có thể có loại thực lực này? Rốt cuộc người phía sau ủng hộ nó là ai chứ? Xôn xao nghị luận, những lời nói không thể tưởng tượng được khắp nơi trên thế giới rung chuyển. Bất Động Sản ADA trong một đêm trở thành tân quý trong giới bất động sản, dùng tư thái cường thế đứng trong thương giới Hồng Kông. Các phóng viên đều luôn hướng tới công ty Bất Động Sản ADA, cả ngày đứng ở cửa ra vào công ty yêu cầu phỏng vấn. Công nhân viên công ty cũng bất ngờ, kinh ngạc trước khí thế này. Ngay từ ban đầu, vốn chỉ là công ty bất động sản nhỏ kiếm miếng cơm hàng ngày. Ai có thể ngờ được rằng, chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, bản thân trở thành nhân viên của công ty bất động sản tân quý lớn. Nguồn vốn đầu tư của tổng giám đốc từ đâu ra chứ? Có phải công ty có bí mật gì không nhỉ? Ngay khi đám đông nhân viên nhà mình chưa hiểu gì, Emily chấp nhận để phóng viên phỏng vấn, mở hội ký giả. Nhưng trên buổi họp báo, Emily không trả lời những vấn đề chất cao như núi của phóng viên. Mục đích mở hội ký giả lần này chỉ vì muốn tuyên bố một sự kiện. Ngày 12 tháng này, vì để chúc mừng Bất Động Sản ADA trở thành chủ nhân mới của Bất Động Sản Thế Kỷ, tập đoàn Hoa Hạ tổ chức vũ hội tại khách sạn. Khách sạn Victoria Bến Cảng. Đến lúc đó, buổi họp báo tin tức cũng được tổ chức. Hoan nghênh các vị đến. Các phóng viên nghe đến đây, mặc dù cùng ngày không được phỏng vấn gì, cũng có chút mất mát. Nhưng tốt xấu gì, Emily đã mời dự họp ký giả. Hơn nữa Bất Động Sản ADA hiện giờ là tân quý thương giới, tổ chức vũ hội cũng là điều đương nhiên. Chẳng qua tại sao lại cảm thấy có gì đó không thích hợp nhở? Các phóng viên quay sang nhìn nhau, vẻ mặt trong nhất thời mờ mịt, cảm thấy giống như có chuyện gì không rõ ràng sắp tới. Đại khái tất cả mọi người cảm thấy bầu không khí đang dần dần trầm mặc. Sau lúc lâu, có người lập tức trừng mắt. Hả? Tập đoàn Hoa Hạ à? Tập đoàn Hoa Hạ muốn tổ chức hội ký giả khách sạn cảng Victoria. Nhưng vì sao lại là tập đoàn Hoa Hạ? Tập đoàn kia không còn xa lạ gì với xã hội Hồng Kông. Khoảng thời gian trước, vì sự kiện câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển thực sự khiến cả Hồng Kông phải phát hỏa. Đến bây giờ, không có người biết rõ ràng Thích Thần, Lý Khanh Vũ có quan hệ gì với chủ nhân trẻ tuổi của tập đoàn Hoa Hạ. Dù sao, phong thủy của tiểu học ma quái sau khi được giải khai, sự kiện các doanh nhân nổi tiếng mua chỗ của câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển đến nay vẫn có người lấy để làm đề tài bàn tán nơi quán trà, quán rượu. Chỉ có điều, khoảng thời gian trước đó, danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ dần dần giảm đi. Cùng trong khoảng thời gian này, tiêu điểm chú ý trở thành Cù Đào và Bất Động Sản ADA. Hiện giờ Emily một lần nữa nhắc tới tập đoàn Hoa Hạ trong hội ký giả, ý vị sâu xa. Sau khi đám truyền thông đăng lời phát biểu của Emily, trong xã hội liền xuất hiện sóng chiều thảo luận. Tập đoàn Hoa Hạ muốn tổ chức dạ tiệc hội ký giả liên quan gì đến Bất Động Sản ADA nhỉ? Tại sao Emily tuyên bố trước mặt các ký giả chứ? Mặc dù biết tập đoàn Hoa Hạ là khách hàng của Bất Động Sản ADA, nhưng quan hệ này có phải quá tốt rồi không? Sao có thể tuyên truyền thay tập đoàn Hoa Hạ nhỉ? Trừ phi người cung cấp tài chính cho Bất Động Sản ADA, dù Bất Động Sản ADA quật ngã Bất Động Sản Thế Kỷ, chính là tập đoàn Hoa Hạ đi. Lời đồn ngày càng nghiêm trọng, nhưng trong khoảng thời gian này, Bất Động Sản ADA không có bất cứ lời đáp trả công khai cho sự kiện này, mà xuất hiện lại mà là một phong thư lần lượt mời những thương nhân nổi tiếng trong thương giới Hồng Kông cùng giới truyền thông. Khi danh sách khách mời được công bố, lập tức dậy lên một cỗ phong ba bão táp mãnh liệt. Những nhân vật nổi tiếng hai giới chính thương không cần phải đích thân nói, vấn đề mấu chốt chính là lão tiên sinh Đường Tông Bá, nữ đệ tử thân truyền của hắn, vị đại sư phong thủy thần bí mà thế giới bên ngoài đồn đãi kia cũng xuất hiện ở đó. Đúng là tin tức lớn mà. Vị hạ đại sư chưa bao giờ lộ diện trước mặt truyền thông, lần này lại muốn xuất hiện à? Nghe nói xuất hiện còn có Thích Thần, chủ nhân giới hắc đạo phương Nam. Đến cả danh môn La Gia có địa vị rất cao trong giới chính trị Hồng Kông cũng nhận mời tới buổi dạ tiệc này. Như vậy không phải là chính giới, thương giới, giới hắc đạo, bạch đạo từ khắp nơi có mặt đông đủ à? Trời ơi, rốt cuộc sự kiện đêm đó lớn tới mức nào chứ? Dư luận bên ngoài nổi lên như gió giật mây phần, mà phản ứng của những nơi nhận được thư mời thì lại không giống nhau. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Gia Huy, ngón tay thon dài của người đàn ông đặt trên tấm thiệp mời in hoa lộng lẫy. Bầu không khí trầm tĩnh như nước, một loại tâm trạng có gì đó không thể nói rõ được dần dâng lên trong lòng. Cô ấy sẽ tới. Đây không phải câu hỏi, không phải câu khẳng định. chỉ ba chữ ngắn ngủi lại vô cùng nặng nề. Thư ký lặng lặng gật đầu, nhưng không nói gì cả. Cảm thấy bầu không khí như vậy không nên phá vỡ thì tốt. Tổng giám đốc đã bận bịu công việc cả ngày. Cho dù là thời gian để bàng hoàng như vậy, đối với hắn mà nói đều là hoang phí cả. Ánh mắt Lý Khanh Vũ nhìn lên bức thiệp mời in hoa, trầm tĩnh mở miệng. Thay tôi gái hết tất cả lịch trình đã hẹn trước của ngày hôm đó, chỉ trừ buổi dạ tiệc của tập đoàn Hoa Hạ. Thư ký bình tĩnh lên tiếng vâng, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài phòng làm việc, chỉ để lại người đàn ông đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, bầu không khí quay trở lại sự tĩnh lặng. Đến đây thì Ngọc Mai xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện kế tiếp. Nhớ là đừng quên like, share cũng như là đăng ký kênh nhé. Và hãy bảo vệ bản thân mình, gia đình và cộng đồng thật là tốt trong mùa dịch như thế này. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh.